Nếu không phải niềm tình cũ thì tôi sẽ không để cho chú ba và tím ba nhọc công chạy đến đây một chuyến như vậy, mà tôi sẽ trực tiếp ra quyết định là được. Viên Cát Kỳ vừa nghe anh nói như vậy thì không ngừng mừng thầm. Minh Viễn, thế biết ngay là cháu vẫn còn nhớ. Chuyện hồi nhỏ mà tím ba thật sự đã từng đối xử tốt với cháu phải không? Chỉ là sau này cháu trưởng thành rồi. Hình thức còn không như trước nữa, tím ba cũng không còn cách nào khác. Lệ Minh Viễn thở ơ dùng đầu ngón tay khó từng nhịp vào trên mặt bàn. Thật làm khó tím ba của anh nhớ lại những lần em họ của anh ta mang đồ ăn thừa, chuẩn bị đồ đi của chúng cho anh ăn. Chuyện đã quá lâu rồi, lâu đến mức dường như anh sắp quên mất rồi, nhưng lại bị hai người chú tím trước mặt này nhắc anh nhớ lại. Anh còn nhỏ, khao khát tình yêu của mẹ, ao ước sự yêu thương của người thân, nhưng những gì anh nhận được chỉ là toàn là tổn thương. Sau khi trưởng thành lại phát hiện đối với anh mà nói, những thứ được gọi là tình thân này đã không còn quan trọng nữa. Những thứ đã từng anh khao khát, ước mơ, nhưng lại chưa từng nhận lấy, đến bây giờ cũng là những thứ anh không cần thiết nhất. Anh thà quan tâm đến một người ngoài như Tô Ngọc Mỹ, cũng không muốn nhìn thấy mấy người mang danh nghĩa người thân này thêm một lần nữa. Bởi vì nhìn nhiều rồi sẽ thấy phát hiện bọn họ có bao nhiêu giả dối, làm người ta cảm thấy ghê tởm đến thế nào. Tôi không muốn nói nhiều đến những việc khác, nguồn hiến thận thích hợp mà mẹ vợ tương lai của tôi cần chưa tìm thấy. Hay là đã tìm thấy rồi nhưng lại bị các người cản đường đây. Minh Viễn à, nếu như cháu đã xem trọng bà Tô đó như vậy, chứ bằng thế này đi, cháu khôi phục lại chức vụ viện trưởng cho anh trai thím. Sau đó chúng ta bàn tiếp đến chuyện nguồn hiến thận có được không? Viên Cát Kỳ mỉm cười lấy lòng nói. Nhưng Lệ Minh Viễn chỉ lạnh nhạt nói. Thím bà, cảm thấy bây giờ các người vẫn còn tư cách nói điều kiện với tôi sao? Lệ Minh Viễn, bà ấy tốt xấu gì cũng là thím ba của cậu, có mang thái độ gì để nói chuyện vậy? Chú bà ngoại trừ việc mang thân phận người lớn trong nhà ra để áp chế tôi thì có còn thứ gì khác không? Thằng nhóc chết tiệt, cậu đừng hung hăng quá đi. Nếu bố cậu còn sống, biết cậu mạo phạm làm loạn như thế này, biết cậu không tôn trọng người lớn trong nhà một chút nào như vậy, thì ông ấy chắc chắn sẽ đích thân bóp chết cậu. Có lẽ chú bà không hiểu nhiều về con người của anh trai rồi. Anh trai chú, con người của bố tôi, giỏi bênh vực người của mình nhất. Kể cả tôi có chọc chú ba tức chết thì ông ấy cũng mắng nhỏ tôi vài câu ở trước mặt người ngoài. Sau đó nói không chừng lại ở sau lưng mọi người hỏi tôi có bị dọa sợ hay không. Chú ba, chú có tin không? Sao Lệ Minh Hoàn lại có thể không tin được chứ? Bởi vì Lệ Đức Sâm quả thật là một người như vậy. À đàn bà Lam Thanh Như đúng là mù rồi nên mới bỏ Lệ Đức Sâm. Ngay cả con trai ruột của mình cũng không cần nữa. Viên Cát Kỳ nghe vậy cũng mỉm cười nói thêm vào. Anh trai đã mất lâu như vậy, chúng ta nhắc đến anh ấy làm gì nữa? Minh Viễn à, cho coi như nể mặt thím, khôi phục lại chức vụ viện trưởng cho anh trai thím. Thím có thể cam đoan với cháu rằng đích thân anh trai của thím sẽ chữa khỏi cho bà Tô đó, nhất định bệnh tình của bà ấy sẽ có biến chuyển. Xin lỗi thím ba, một lần bất trung, trăm lần bất dung. Anh trai của thím ba là người giúp nhà họ Lệ cai quản công việc ở bệnh viện nhưng lại bị bà cố mua chuộc rồi. Người như vậy, bệnh viện của nhà họ Lệ không thể tin tưởng mà dùng được. Thím vẫn nên về nhà thông báo cho ông ấy đi, tìm một chức vụ khác đi. Nhưng Lệ Minh Viễn à, làm người sao có thể không phạm lỗi chứ? Cháu cho ông ấy một cơ hội nữa đi. Thím cam đoan với cháu rằng sau này ông ấy sẽ không phạm lỗi nữa đâu. Chú, mẹ em tỉnh lại rồi. Đột nhiên Tôn Mẫn Tâm từ ngoài cửa xông vào nói, nhưng sau khi thấy thím ba và chú ba của Lệ Minh Viễn thì cô lại không khỏi sững người một lúc. Viên Cát Kỳ thấy cô đến thì vội vàng bày ra về mặt nhiệt tình nói, vì này là cô Tô có phải không? Chào cháu, lần trước chúng ta từng gặp mặt ở nhà họ Lệ, thím là thím ba của Lệ Minh Viễn, còn đây là chú ba của cậu ấy. Tôn Mẫn Tâm không nghĩ ra là bọn họ sẽ ở đây nên về mặt có một chút cứng đờ lại gọi một tiếng. Chào chú ba, thím ba, sau đó ngoan ngoãn đi đến bên cạnh của Lệ Minh Viễn. Trong lúc Lệ Minh Viễn ngước mắt nhìn cô thì đầu lông mày đã nhanh chóng giãn ra, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng như trước, không còn căng cứng dọa người như lúc nãy nữa, ngay cả khóe miệng cũng cong lên, nở ra nụ cười ôn hòa. Dì tỉnh rồi sao? Vâng, Phó Viện trưởng Dương nói mấy ngày nay mẹ em phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được xuống giường để hoạt động. Hồ Lý đâu? Sao hôm nay không có ở đây? Chẳng phải là em vẫn được nghỉ phép 2 ngày nữa sao? Em muốn ở cùng với mẹ nhiều hơn, nên cho dì hộ lý xin nghỉ phép rồi. Noãn Tâm à, mẹ cháu không sao rồi có phải không? Viên Cát Kỳ không kìm được nên nói chen vào. Mẹ cháu tỉnh rồi ạ. Vậy thì tốt rồi, một lúc nữa thêm bà có thể cùng với cháu đến phòng thăm mẹ của cháu có được không? Noãn Tâm à, cháu nhất định phải nói tốt cho thêm bà mấy câu nhé. Nói tốt gì cơ ạ? Tô Noãn Tâm khó hiểu hỏi. Người viện trưởng trước kia là anh trai của thím, lần này cũng chỉ là hiểu lầm, ông ấy hoàn toàn không biết quan hệ giữa cháu và Minh Viễn, sau này biết rồi tất nhiên sẽ không dám động đến những việc trước đây nữa. Nên thím vẫn mong Noãn Tâm có thể nói tốt cho thím vài lời ở trước mặt Minh Viễn, bảo Minh Viễn châm trước để cho anh trai của thím khôi phục lại chức vụ viện trưởng. Nghe vậy, Tô Noãn Tâm liền cụp mắt xuống nói, xin lỗi thím ba, cháu không thể nhúng tay vào chuyện của chú được. Chú làm việc đi, em về phòng chăm sóc mẹ trước đây. Em đến chỉ báo với chú một tiếng để cho chú đỡ lo lắng mà thôi. Lê Minh Viễn gật đầu nói, đợi anh xong việc rồi sẽ đi thăm dì, để cho dì yên tâm nghỉ ngơi. Vâng, cô Tô đừng đi vội như thế chứ, nguồn hiến thận của mẹ cô vẫn đang ở trong tay chúng tôi đây. Tô Noãn Tâm đang định nhấc chân rời đi, nghe vậy không khỏi đứng khựng lại. Thêm bà, thêm nói gì cơ? Chỉ cần Minh Viễn đồng ý trả chức vụ viện trưởng lại cho anh trai tôi thì chúng ta sẽ đưa nguồn thận của mẹ cô đến bệnh viện ngay. Đến lúc đó có thể làm phẫu thuật cho bà ấy ngay lập tức. Tại sao nguồn thận của mẹ tôi lại ở trong tay của 2 người chứ? Các người thật sự có cấu kết với bà cố để cản đường sao? Cô Tô, câu này của cô nói có một chút... Tốt xấu gì anh trai của tôi cũng là vì chuyện của mẹ cô nên mới bị Minh Viễn cắt chức. Chuyện xảy ra là vì mẹ cô. Tất nhiên cũng phải để cho mẹ cô cho chúng tôi một kết quả xứng đáng chứ. Hơn nữa, cô nhìn xem chuyện này đơn giản như thế nào. Chỉ cần khôi phục lại chức vụ cho anh trai tôi, thì mẹ cô có thể làm phẫu thuật ngay lập tức. Đây chẳng phải là chuyện viện cả đôi đường, hai bên cùng vui vẻ sao? Tô Noãn Tâm nghe xong liền cười khuẩy nói. Ý của 2 người là nếu chú không đồng ý, thì các người sẽ không đưa nguồn thận tới cho mẹ tôi làm phẫu thuật có đúng không? Nếu đã như vậy thì các người cứ giữ lại nguồn thận, cho mình hưởng đi, mẹ tôi không cần nữa. Lệ Minh Viễn nghe cô nói vậy thì không khỏi nhớn mày, cô nhóc này cũng không ngốc nhỉ. Nếu chú ba và thím ba cũng cảm thấy mình có tư cách bàn điều kiện với tôi chứ không phải là biết sai mà sửa thì tôi chẳng còn gì nữa để nói. Chuyện này cứ để cho ông nội ra quyết định đi. Những trước đó tôi niệm tình thím ba nên không thể nhắc nhở chú thím một câu. Bệnh viện là sản nghiệp của nhà họ Lệ, một nửa cổ phần nằm ở trong tay của ông nội. Nửa còn lại là của chú ba. Tôi biết phần lớn nguồn kinh tế của chú ba đều dựa vào lợi nhuận của bệnh viện này. Nếu chuyện này làm ầm ĩ đến chỗ của ông nội mà nổi giận thu hồi toàn bộ cổ phần trong tay của chú ba về. Vậy thì chú ba chỉ có lợi bất cập hại mà thôi. Lệ Minh Viễn, cậu dám uy hiếp tôi. Khuôn mặt giả nua của Lệ Minh Hoàn tức giận nhíu chặt lại. Sắc mặt của Viên Cát Kỳ cũng vô cùng khó coi nói. Minh Viễn... Chúng ta đều là người một nhà, hà tất phải làm ầm ĩ khó coi như vậy. Chính là vì người một nhà nên tôi mới không hề quá đáng so với nhà họ Cố. Tôi cảm thấy mình đối xử với chú thêm ba, thế này đã là tính rất nhân từ rồi. Tôi đã để lại đường lui cho các người rồi. Chú ba và thím ba chưa từng nghĩ đến, Lệ Minh Ngọc, Lệ Minh Nguyệt đều đã lớn rồi. Tiền đồ sau này của bọn họ đều nằm ở trong tay tôi. Chú bà và thím bà xác định sau này vẫn tiếp tục đối đầu với tôi sao? Lệ Minh Hoàn nghe anh nói như vậy thì tức đến mức giơ ngón tay lên run rẩy chỉ vào Lệ Minh Viễn. Đồ xúc sinh mày, bọn nó đều là em họ của mày, mày lại dùng tiền đồ của bọn họ để uy hiếp chú ba mày. Đây không phải là uy hiếp mà là cảnh cáo. Viên Cát Kỳ trao mày. Minh Viễn, chuyện này cháu đừng giận, lây đến Minh Ngọc và Minh Nguyệt. Con nhỏ Minh Nguyệt đó đã thích người anh họ là cháu. Lúc nhỏ là người khác không thân cận với cháu, chỉ có Minh Nguyệt là vẫn còn luôn đi theo ở sau mông cháu gọi anh trai. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, tôi biết, vậy nên thím ba, tôi nghĩ thím và chú ba cũng phải biết nên làm thế nào rồi. Người một nhà, nề mặt ông nội, tôi không muốn khiến cho mọi chuyện đi đến bước đường này. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ là được. Minh Viễn, cháu yên tâm, thím sẽ khuyên chú ba cháu. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, cổ phần bệnh viện đã thuộc về chú ba, dù gì chỉ có một con số nhỏ cũng không thiếu. Thậm chí tôi còn có thể hứa, phần ở trong tay ông nội cuối cùng sẽ rơi vào tay Minh Ngọc hoặc là Minh Nguyệt, mà sẽ không rơi vào tay của Lệ Kiên. Trên mặt của Lệ Minh Hoàn tràn đầy không tin tưởng nói: Lệ Minh Viễn, bố cậu và chú hai cậu mới là anh em cùng một mẹ sinh ra, tôi không tin cậu cho nhà chúng tôi nếm được quả ngọt. Chỉ thấy Lệ Minh Viễn nhìn thẳng vào ông ta nói: Chú bà vẫn cho rằng tôi là đứa nhóc không hiểu gì cả của năm xưa sao? Lệ Minh Hoàn nghe thấy lời này thì không khỏi trợn mắt lớn. Ngay cả Viên Cát Kỳ cũng có hơi kinh ngạc. Mẹ chồng cũ còn bảo bọn họ thề rằng không được nói bí mật của dòng họ. Ai ngờ Lệ Minh Viễn người ta đã sớm biết rồi. Vậy lời của Lệ Minh Viễn nói cũng thật có vài phần đáng tin. Lệ Minh Viễn ghét Lệ Kiên như thế nào, bọn họ đều xem ở trong mắt. Ngay cả chú hai cũng sẽ bị anh ghét lây. Vậy thì cũng chỉ có nhà chú ba là họ có thể có được một chút hào cảm từ anh. Ít nhất hai đứa con trai con cái của nhà chú ba đều có quan hệ tốt với anh. Như vậy tính ra, người mà chú thím ba bọn họ không nên đắc tội nhất chính là Lệ Minh Viễn. Ngược lại, nên dựa vào anh thì sau này mới có thể sống những ngày tốt đẹp. Nghĩ như vậy, thái độ của Viên Huệ Ly liền thay đổi nhanh chóng. Trên mặt bà ta đã không còn một chút dáng vẻ ở bề trên nào. Minh Viễn, cháu yên tâm, nguồn thần bà Tô, thím sẽ lập tức sắp xếp cho người ta đưa tới bệnh viện. Chuyện về anh thím sau này thím sẽ không nhắc tới nữa. Còn về chuyện của cô Tô, thím bà cũng sẽ thường xuyên đến thăm bà ấy. Sau này nếu bà cố còn dám đi tìm bà Tô gây chuyện nữa thì thím ba cháu tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta. Cái mặt này thay đổi cũng nhanh thật đấy. Nhưng Lệ Minh Viễn lại không thèm để cho lời bà ta nói vào trong lòng, mà chỉ nói: Nếu mọi chuyện đã giải quyết rồi, vậy thì chú thím bà về trước đi. Được, Minh Viễn, lần sau về nhà nhớ nhắc trước cho thím ba một tiếng nha, để cho thím ba làm đồ ăn ngon cho cháu. Lệ Minh Viễn không thèm để ý tới, đợi sau khi hai người họ đi rồi, anh mới đứng dậy đi đến phòng bệnh của Tô Ngọc Mỹ. Trong phòng bệnh, tuy Tô Ngọc Mỹ đã tỉnh lại nhưng sắc mặt lại rất kém, ống thở oxy cắm vào trên mũi. Ngay cả nói một câu thôi cũng rất mất sức, khiến cho cả người bà nhìn cứ như bệnh rất nguy kịch. Lúc Lệ Minh Viễn đi đến trước cửa phòng bệnh thì phát hiện ra bên trong đã có thêm một người đàn ông trung niên. Tô Đoán Tâm đang tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia. Nhưng không biết tại sao, nhìn cô ấy có vẻ hơi khó chịu, dường như muốn mắng chửi, nhưng lại ngại điều gì đó mà không dám mắng ra khỏi miệng. Lệ Minh Viễn thấy dáng vẻ này của cô thì suýt tí nữa đã cười ra tiếng. Lúc này cô bé cứ nhìn như một con thỏ đang ở trong cơn bão nộ, nóng vội muốn cắn người nhưng lại không há miệng cắn được. Trước giường bệnh, người đàn ông trung niên đứng thẳng thân hình nhìn Tô Ngọc Mỹ đang nằm trên giường. Trên mặt của ông ta tràn đầy áy náy nói: Bà Tô, thật xin lỗi, chuyện này là do tôi dạy dỗ không nghiêm để cho vợ và con cái đến bệnh viện gây chuyện. Bà yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho bà một lời giải thích. Tô Ngọc Mỹ đang đeo ống thở oxy khi nói chuyện có hơi khó khăn. Đừng, tôi không sao, ông không cần làm khó bọn họ. Cố Minh Đức, thật là khổ cho ông rồi, vậy mà ông lại chịu tới bệnh viện gặp tôi. Bà Tô nói gì vậy chứ, theo lý mà nói tôi vốn nên đến sớm hơn, nhưng lại sợ gây ra phiền phức cho bà, nên tôi mới mãi không xuất hiện. Nhưng dù là vậy, vợ tôi vẫn nghĩ thần nghĩ quỷ, cuối cùng vẫn đến đây gây chuyện mấy lần. Tuy tôi đã cảnh cáo bà ấy, nhưng dường như không hề có bất cứ tác dụng gì. Chuyện này là lỗi của tôi, là do tôi dạy dỗ không nghiêm, tôi không xử lý tốt. Tô Noãn Tâm thật sự không nhịn nổi nữa, cô chau mày nói: Cố Minh Đức, ông có ý gì hả? Ông cứ mở miệng liền gọi mẹ tôi là bà Tô, rốt cuộc là ông muốn cho bà ấy phải đặt mình vào chỗ nào? Tuy tôi vẫn luôn không thèm để ý đến người làm bố như ông, nhưng thân người đã làm lỡ cả đời mẹ tôi, lẽ nào ông không có một chút cảm giác tội lỗi nào sao? Mẹ tôi bị bệnh lâu như vậy, ông chưa từng xuất hiện một lần để thăm bà ấy. Cố Minh Đức cười khổ nói: Chuyện này tôi không biết nên giải thích với mẹ con của hai người thế nào. Cái tội này, ông ta ít nhất cũng phải gánh cho đến khi người kia tỉnh lại. Nếu như người đó vẫn luôn không tỉnh, có lẽ là ông phải gánh cái tội này đến già mất. Nếu không, lớn như sự tồn tại của hai mẹ con này bị người kia phát hiện ra, thì có khi máu mủ duy nhất là người kia để lại trên đời này cũng khó mà giữ nổi nữa. Những dòng tộc giàu có đỉnh cấp ở trên đời đều là những nơi ăn người không nhà xương. Tô Đoán Tâm cười lạnh nói: Ông đương nhiên không thể nào giải thích được, cuộc đời của mẹ tôi đã bị ông hủy hoại hoàn toàn rồi. Nếu ông đã nói sẽ cho mẹ tôi một lời giải thích, vậy ông định cho như thế nào đây? Cố Minh Đức cười khổ nói, tôi quyết định khi quay về sẽ ly hôn. Đừng, Cố Minh Đức, ông tuyệt đối đừng làm vậy. Tôi và Noãn Tâm sẽ không đến nhà họ Cố mấy người sống đâu. Bây giờ chúng tôi sống rất tốt. Noãn Tâm còn không được ép bố của mình. Tôi Noãn Tâm quả thật tức đến mức không có chỗ để trút giận. Còn mấy không có bố, đừng có ai tự dưng trôi ra cũng nói là bố con. Trong lòng Cố Ngô Binh Đức nghĩ, tôi cũng không muốn làm bố cô đâu. Tính tình của con bé này nóng nảy ghê thật. Thật đúng là cực kỳ giống với tính tình của người đó. Noãn Tâm, không được vô lễ. Mẹ, mẹ đừng ép con. Cố Minh Đức vội vàng nói, bà Tô, không sao đâu, Noãn Tâm thế này cũng rất tốt, đều là lỗi của tôi. Hơn nữa tôi quyết định ly hôn cũng không liên quan gì tới hai mẹ con bà, chỉ vì tính tình kia của mẹ Thiên Linh quả thật rất dễ gây chuyện thị phi. Nhà họ Cố chúng tôi không chứa nổi bà chủ như vậy. Tô Noãn Tâm cười lạnh châm chọc ông ta, chắc không phải ông biết tôi là vợ chưa cưới của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, muốn dựa vào tầng quan hệ của chúng tôi nên mới quyết định ly hôn đó chứ. Nếu là như vậy thì bà Cố kia cũng thật là đáng buồn. Cố Minh Đức nghe cô ấy nói như vậy thì không khỏi trong mày nói, con bé này ăn nói kiểu gì vậy hả? Cố Minh Đức tôi mới không phải là loại người như vậy, cho dù ly hôn thì cũng không định cưới mẹ cô vào cửa, cô đừng có nghĩ nhiều. Mẹ tôi còn không muốn gả cho ông kìa. Nhiều năm như vậy rồi, không có ông, hai mẹ con tôi vẫn sống rất tốt. Vậy là được rồi, hai người sống tốt thì tôi cũng yên tâm. Ông bớt ở đây làm bộ làm tịch đi, mẹ tôi mới không thèm sự quan tâm của ông đâu. Noãn Tâm, không được nói chuyện với bố con vậy. Tô Ngọc Mỹ nghiêm giọng nói xong câu này thì liền bắt đầu thở hồng hộc. Tô Noãn Tâm lập tức không dám hôn láo nữa mà vội vàng chạy qua vỗ ngực thuận khí cho mẹ cô. Mẹ, con không nói nữa còn không được sao, mẹ đừng để giận mà xảy ra chuyện đấy. Hôm nay con đã bị mẹ dọa sợ không nhẹ rồi. Mẹ, Tô Ngọc Mỹ đã hoàn toàn thở dốc không nói ra được lời nào. Tô Noãn Tâm vội nói, mẹ đừng nói chuyện nữa, còn cách khí với ông ta là được chứ gì. Dù sao đối với cô mà nói, ông ta cũng chỉ là một người không quan trọng mà thôi. Cô chưa từng ôm hy vọng gì, nên cũng không có cái gì mà thất vọng. Cô chỉ cảm thấy không đáng cho mẹ mình mà thôi. Trong lòng của Cố Minh Đức muốn căn bản không hề có mẹ cô, ngay cả nói chuyện cũng khách sáo như vậy. Đây mà là thái độ của người mình yêu hay sao? Nhiều lắm cũng chỉ là một người bạn xưa mà thôi, nhưng mấy cô mở miệng ngậm miệng đều là gọi bố. Thật đúng là đã tự ti đến trình độ nhất định rồi. Cố Minh Đức thấy Tô Ngọc Mỹ như vậy liền trong mày nói, bà Tô, bà đừng tức giận, tôi không sao cả, tính cách này của Noãn Tâm cũng tốt lắm, rất chân thật, không dễ bị người ta ức hiếp. Anh Lệ, sao anh lại không đi vào? Ở ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trèo. Ba người ở trong phòng đều dồn dập nhìn về phía cửa phòng bệnh, chỉ thấy Lệ Minh Viễn đang đứng ngay ở cửa, bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ đồ công sở màu trắng, trông có vẻ cực kỳ giỏi giang. Một đầu tóc dài búi ở xa sau đầu, chân chân mang giày cao gót làm cho đôi chân càng thêm thon gọn. Khuôn mặt rất thanh thuần, giữa hai hàng mày có hơi giống với Cố Thiên Linh, nhưng về mặt khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Cố Thiên Linh là một người đẹp bình hoa thì cô gái trẻ trước mắt chính là một cô gái có nội hàm. Anh Lệ, giọng nói ngọt cớm nhỉ, vẻ mặt của Tô Noãn Tâm có hơi quái dị mà nhớn mày lên. Đây là đóa hoa đào từ đâu chui ra? Lệ Minh Viễn còn chưa nói chuyện thì Cố Minh Đức đã giành trước một bước kinh ngạc thốt lên. Sao Thanh Nhã lại đến đây? Cố Thanh Nhã ra chiêu ngoan ngoãn trả lời. Bố, con sợ bố xảy ra chuyện, không yên tâm nên mới đến đây xem thử. Cố Minh Đức cười khổ nói, bố thì có chuyện gì chứ, nếu đã đến rồi thì vào gặp mặt dì Tô của con đi. Cố Thanh Nhã nghe lời bước vào, khi nhìn thấy phụ nữ ốm yếu tiêu điều nằm ở trên giường bệnh, cô ta cười nhẹ nói, chào dì Tô, con là Cố Thanh Nhã, trước đó mẹ và chị gái đã có nhiều lần đắc tội, con thay họ tạ lỗi với dì, mong dì đừng để ở trong lòng mà dưỡng thân thể cho tốt. Sức khỏe mới là quan trọng. Tô Noãn Tâm châu mày nói, người nhà họ Cố mấy người bớt xuất hiện thì sức khỏe của mẹ tôi sẽ tốt lắm. Đây là em gái Noãn Tâm nhỉ, chỉ là Thanh Nhã của em, lần đầu gặp mặt cũng sẽ không đem quà gặp mặt gì. Cái đồng hồ này thích hợp cho con gái như chúng ta mang, nếu Noãn Tâm không chê thì chị sẽ tặng nó cho em nhé. Cố Thanh Nhã nhìn thì không lớn tuổi, cũng chỉ khoảng 20, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, bây giờ đang thực tập ở tập đoàn của nhà họ Cố. Tôn Ấn Tâm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cái đồng hồ kia lên một cái, liền bĩu môi nói. Cũng không biết nhà họ Cố mấy người có tật xấu gì, lại cứ thích nhận thân loạn xạ như vậy. Nghe thấy lời này, Lệ Minh Viễn suýt nữa thì liền cười thành tiếng. Vẻ mặt của Cố Thanh Nhã không khỏi cứng lại, cô ta cười khổ nói. Xin lỗi, nếu cô Tô đã chướng mắt tôi vậy thì tôi sẽ không tiếp tục mạo muội nữa. Bố, chẳng phải bố đã đến đây để bàn bạc công việc với anh Lệ sao? Cô Minh Đức im lặng, nhìn về phía Lệ Minh Viễn đang đứng ở trước cửa phòng bệnh. Lệ Minh Viễn đi về phía trước vài bước, đi thẳng đến bên cạnh của Tôn Ấn Tâm mới dừng lại. Sau đó anh nhìn về phía Tô Ngọc Mỹ đang nằm ở trên giường bệnh nói. Dì đừng giận Ngoãn Tâm, dì nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Có con ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này Tô Ngọc Mỹ đã thật sự mệt đến nỗi ngay cả một câu nói cũng không thốt nên lời. Nhìn thấy Lệ Minh Viễn lại còn nghe được lời này của anh, không hiểu sao bà lại cảm thấy yên tâm, vì vậy liền gật đầu đồng ý với anh. Tô Ngoãn Tâm thấy vậy cũng không biết nên nói gì cho tốt. Cô nói, cả 10 câu an ủi mẹ cũng không bằng được một câu của Lệ Minh Viễn người ta. Nói xem có tức không chứ. Lúc này Lê Minh Viễn mới gật đầu, nhìn về phía Cố Minh Đức nói, đến phòng làm việc của viện trưởng nói chuyện đi, dì cần phải nghỉ ngơi. Cố Minh Đức gật đầu nói, được. Lê Minh Viễn lại nói, còn nữa, hình như là cô Cố đây đã hiểu nhầm ý rồi. Tôi bảo bố cô đến đây không phải là để bàn bạc công việc, mà là muốn đòi lại công bằng cho vị hôn thê và mẹ vợ tương lai của mình. Cố Thanh Nhã nghe anh nói vậy thì sắc mặt liền cứng lại. Cô ta cười khổ nói, anh Lệ xin lỗi, là tôi hiểu lầm ý rồi. Cô Cố cứ luôn miệng gọi là anh Lệ từ khi nào mà chúng ta thân quen quá vậy? Anh Lệ quên rồi sao? Lần trước trên bữa tiệc của nhà họ Tần, chúng ta đã từng gặp mặt, là do bà Tần nói. Bọn em đều gọi anh và anh Tần bằng anh là được, mấy nhà chúng ta đều có quan hệ giao hảo với nhau mấy đời rồi mà. Lệ Minh Viễn không nóng không lạnh mà nói, nhà họ Cố, nhà họ Tần và nhà họ Lệ có quan hệ giao hảo với nhau từ mấy đời, tôi thấy vẫn chưa đủ tư cách đâu. Thanh Nhã, đủ rồi. Cô Minh Đức trao mày trách mắng, Cố Thanh Nhã có hơi uất ức nói, bố, con còn nói sai gì sao? Trong mắt của Cố Minh Đức hiện lên vẻ thương tiếc. Thanh Nhã, nghe lời, nhà họ Lệ sự nghiệp lớn mạnh, sao có thể có quan hệ với nhà họ Cố của chúng ta như vậy được? Nhưng mà vẫn mong cậu Lệ đây đừng quá ngông cuồng. Năm xưa khi nhà họ Kỳ, hưng thịnh, cũng không phải dựa vào nhà họ Lệ, nhà họ Tần, nhà họ Lục. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, chỉ tiếc là nhà họ Kỳ đã suy tàn rồi. Lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Cho dù là nhà họ Kỳ đã suy tàn nhưng vẫn không hề bị người khác đẩy ra 4 dòng họ lớn. Vậy thì sao chứ? Lẽ nào nhà họ Cố có chỗ dựa chính là nhà họ Kỳ? Không phải. Nhưng người trẻ tuổi của nhà họ Lệ cũng đừng có mà kiêu ngạo. Con gái của tôi còn nhỏ tuổi, gọi anh một tiếng là xuất phát từ lễ phép, tôn trọng cậu. Cậu cũng không cần phải dùng thái độ ác liệt như vậy đối đãi với con bé. Không ngờ người đứng đầu của nhà họ Cố lại là một người cưng con gái điên cuồng. Lệ Minh Viễn vô thức rời tầm mắt, liếc lên nhìn cô nhóc. Nhớ trước kia cô đã từng nói cô rất ngưỡng mộ Tần Viên có một người bố. Mà cho dù là cô ấy có làm sai thì vẫn sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Bây giờ bố ruột của mình ở bên cạnh, yêu thương con cái của mình chắc là do trong lòng cô nhóc đang rất khó chịu nhỉ. Tôi Ngoãn Tâm cảm nhận được tầm mắt của anh thì có hơi không hiểu mà ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp mắt. Chú, sao thế? Không sao. Vậy chú tại sao lại đột nhiên nhìn em như vậy? Chỉ là muốn nói với em không có gì to tát cả, sau này tôi cưng chiều em là được. Tô Ngoãn Tâm nghe thấy lời này thì không khỏi hơi sững người, sau đó lại nhớ tới những lời mà Cố Minh Đức nói khi ra thay mặt cho Cố Thanh Nhã. Thì sẽ hiểu ngay lời này của Lệ Minh Viễn là có ý gì. Trong lòng không khỏi cảm động, cô ta nhìn anh cười nói, trên đời này có một người bằng lòng cưng chiều cô như vậy là đủ rồi. Từ trước đến nay chú vẫn luôn đối xử rất tốt với cô hơn bất cứ ai ở trên đời này, thậm chí còn sắp vượt luôn cả mẹ cô. Có anh cưng chiều là đủ rồi. Cô không tham lam, cô rất biết thỏa mãn. Nhưng sau lưng bọn họ, Cố Thanh Nhã đã tức đến mức nghiến răng ken két. Khó trách được khi ra ngoài, Cố Thiên Linh lại nói nhiều như vậy. Chắc là chị ta đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi nhỉ. nhưng cô ta không phải là đồ ngốc cố thiên linh kia. Tình cảm của cậu Lệ và cô Tô thật là tốt. Ngay lúc bầu không khí rất Lệ Minh Viễn và Tô Nhẫn Tâm đang được ôn hòa tốt đẹp, thì đột nhiên bị câu nói này đánh vỡ hết. Sắc mặt của hai người đều trở nên hơi kỳ lạ. Tình cảm thật tốt, tình cảm gì chứ? Tô Nhẫn Tâm không khỏi suy nghĩ. Đã làm người nhà của chú rồi, vậy nên phần tình cảm này là tình thân. Nhưng Lệ Minh Viễn lại nhớn mày, nhớ lại những đạo lý sống chung giữa vợ chồng mà Lý Mạnh thường hay nói ở bên tai anh. Vậy nên giữa anh và Tô Nhẫn Tâm là tình cảm vợ chồng sao? Rất nhanh liền đi đến phòng làm việc của viện trưởng. Lệ Minh Viễn trực tiếp nói rõ. Việc của nhà họ Cố, tôi không có quyền quan tâm đến. Nhưng mặc kệ tổng giám đốc Cố và bà Cố có ly hôn hay không thì cũng phải gánh chịu hậu quả việc mà hôm nay người nhà họ Cố các người đã làm. Cố Minh Đức trao mày nói. Người trẻ tuổi nhà họ Lệ có muốn thế nào? Cố Thiên Linh đã quỳ xuống xin lỗi nên những chuyện cô ta đã làm coi như cho qua. Nhưng chuyện mà bà Cố đã làm thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua được. Cái gì? Các cậu vậy mà lại ép Thiên Linh quỳ xuống xin lỗi? Người trẻ tuổi nhà họ Lệ, cậu thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Tô Nhẫn Tâm trao mày nói. Cái gì mà chú nhà tôi ức hiếp người quá đáng chứ? Là Cố Thiên Linh khi lựa chọn giữa việc quỳ xuống xin lỗi và gọi ông đến một chuyến thì cô ta đã chọn quỳ xuống xin lỗi. Có thể thấy là do cô ta đã biết mình làm chuyện xấu, sợ ông bị trách phạt nên mới lựa chọn quỳ xuống xin lỗi. Tự mình sợ chết rồi đưa ra lựa chọn trách ai. Cố Minh Đức nắm chặt lấy nắm tay, quyết tâm muốn ly hôn trong lòng lại càng kiên quyết hơn. Đồ đàn bà ngu xuẩn kia quả thật chính là một cái tai họa. Con cái nhà họ Cố đang yên đang lành giờ lại bị dạy thành cái dáng vẻ gì rồi. Vậy mà lại ở trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi. Quả thật là chính vứt hết mặt mũi nhà họ Cố bọn họ rồi. Ông ta hít sâu một hơi nói. Tổng giám đốc Lệ cứ nói thẳng. Muốn công bằng như thế nào thì cứ nói đi. Bà Cố cấu kết với viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện này. Liên thủ với ông ta ngăn cản bệnh viện tìm nguồn thận cần thiết cho bà Tô. Món nợ này... Tổng giám đốc Cố nói xem phải tính như thế nào mới tốt. Chuyện bà Cố làm quả thật đắc không phải là chuyện mà con người có thể làm rồi. Nhưng Cố Minh Đức cảm thấy vẫn là do mình quản lý mọi chuyện không chu toàn nên mới dẫn đến xảy ra tình cảnh này. Ông ta không khỏi thở dài ở trong lòng nói. Tổng giám đốc Lệ cảm thấy món nợ này nên tính như thế nào thì nên tính như vậy thôi. Cậu Lệ, chuyện của mẹ tôi, bố tôi và anh tôi đều không biết. Cái gọi là người không biết không có tội, mong anh đừng liên lụy đến tập đoàn của nhà họ Cố. Tôi nguyện ý hy sinh bất cứ giá nào để bù đắp cái sai mà mẹ tôi đã làm ra. Anh muốn chém muốn giết, tôi đều nghe theo anh. Thành Nhã, không được, chuyện này không liên quan đến con. Bố, con là con gái của nhà họ Cố, con nguyện ý trả giá tất cả cho nhà họ Cố chúng ta. Chỉ cần người của chúng ta có thể bình an, thì có thể bảo con làm cái gì con đều bằng lòng. Trong lòng Cố Minh Đức tràn đầy cảm động, Tô Nhẫn Tâm nhịn không được hơi bĩu môi. Thủ đoạn của Cố Thanh Nhã này dường như cao hơn Cố Thiên Linh rất nhiều. Mỗi một câu nói ra đều có cảm giác như là quyết định sau khi đã trải qua quá trình suy nghĩ thật kỹ. Cô không khỏi nhìn về phía Lệ Minh Viễn, nhìn thấy lúc này anh đang nhớn mày nhưng lại không nói gì, trong mắt lại tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Tô Nhẫn Tâm lập tức yên tâm, Lệ Minh Viễn từ nhỏ đến lớn lên ở trong nhà giàu. Chắc là anh càng hiểu rõ những thủ đoạn hoa sen trắng, giả cây thơ hơn bất cứ ai. Hoặc là anh có căn bản không thích dáng vẻ này. Cố Thanh Nhã thấy Lệ Minh Viễn không đáp lời thì không hỏi mang về mặt tràn đầy đáng thương nhìn anh. Anh Lệ, à không, Tổng Giám Đốc Lệ, anh muốn trừng phạt thế nào đều được, em đều chấp nhận. Mong anh đừng liên lụy đến nhà họ Cố của bọn em. Trong mắt của Lệ Minh Viễn, nhanh chóng duyệt qua một tia chán ghét. Ồ, cô, cô muốn tôi phạt cô thế nào? Hốc mắt của Cố Thanh Nhã hơi đỏ uất ức nói. Tổng giám đốc Lệ muốn trừng phạt em thế nào em đều chấp nhận. Tô Nhẫn Tâm chỉ cảm thấy nổi da gà khắp người. Mẹ ơi, Cố Thanh Nhã này là muốn người ta tiếc thương mình tới mức nào chứ? Cái dáng vẻ đáng thương này nếu đổi thành tên đàn ông khác thì e đã là hận không thể lập tức ôm lấy cô ta lên giường trừng phạt một phen rồi. Lẽ nào Lệ Minh Viễn không động lòng một chút nào sao? Đối mặt với ánh mắt Tô Nhẫn Tâm đột nhiên nhìn qua. Sau khi Lệ Minh Viễn hiểu rõ được ý tứ trong ánh mắt kia thì khóe miệng không khỏi co rút một cái. Ngay cả chết cô cũng bằng lòng sao? Nếu là vậy thì có thể thử lấy cái chết tạ tội ở trước mặt tôi xem. Cô cô nhóc vô lương tâm, vậy mà còn có tâm trạng xem kịch hay. Thấy được trong mắt cô nhóc hiện lên vẻ khiếp sợ thì nghe anh đột nhiên nói câu này, thì trong mắt của Lệ Minh Viễn liền không nhịn được hiện lên ý cười. Cố Thanh Nhã nghe anh nói vậy thì sắc mặt cô ta liền trắng bệch nói, tôi, nếu Tổng Giám Đốc Lệ cần, tôi có thể làm được. Chẳng qua là Cố Minh Đức đã nổi giận gào lên, này cậu kia, cậu đừng có mà quá đáng. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, Tổng Giám Đốc Cố, chẳng lẽ là do tôi chủ động yêu cầu trừng phạt con gái ông sao? Lẽ nào không phải từ đầu đến cuối đều là do cô ta tự mình cầu xin trừng phạt sao? Thành Nhã nhà tôi có tấm lòng lương thiện, nhưng Tổng Giám Đốc Lệ lại nhẫn tâm như vậy. Tô Noãn Tâm trực tiếp chọc tức cho bật cười, cô cười lạnh nói, Cố Minh Đức, người không biết còn cho rằng hôm nay chú tôi tới đây là chuyên môn ức hiếp con gái của ông vậy. Nếu ông sợ con gái của ông chịu thiệt khổ, vậy thì làm ơn ông bảo cô ta đi đi có được không? Đừng có mà ở đây cản nữa, không có cô ta thì chuyện này sẽ sớm giải quyết xong rồi. Con gái của ông cứ liên tục ở đây ra vẻ đáng thương cầu xin người ta thương xót. Nói toàn là những lời hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện hôm nay cần giải quyết. Lẽ nào ông thật sự không nhìn ra được sao? Cố Minh Đức cho mày nói, Noãn Tâm, Thành Nhã coi cháu là bạn, cũng không có lòng xấu với cháu, cháu không cần phải đề phòng nó. Xin lỗi, tôi thật sự không cần người bạn như cô ta. Chú à, bớt nói nhảm đi, trời tối rồi. Lê Minh Viễn gật đầu nói, mặc kệ Tổng Giám Đốc Cố hay bà Cố có ly hôn hay không thì cũng mong là bà Cố sẽ tự mình đến bệnh viện gặp mẹ tương lai của tôi. Sau đó thành tâm thành ý quỳ xuống xin lỗi cho những chuyện độc ác bà ta đã làm với mẹ tương lai của tôi. Cũng đừng cảm thấy yêu cầu của tôi quá đáng, dù sao hôm nay mẹ vợ của tôi suýt nữa thì mất mạng ở bệnh viện này rồi. Và lại bà Cố đã quyết tâm muốn dồn mẹ vợ tôi vào chỗ chết, ngay cả nguồn thận cũng ngăn cản không cho tìm kiếm. Tính chất nặng nhẹ của chuyện này trong lòng Tổng Giám Đốc Cố tự mình hiểu rõ. Một mạng người đôi lấy một cái quỳ gối xin lỗi, yêu cầu này thật đúng không quá đáng chứ. Nhưng từ đó về sau thể diện của nhà họ Cố cũng coi như là mất sạch, sau khi bị chuyển ra có lẽ không thể nào ngẩng đầu nhìn người ta nổi. Cố Minh Đức có hơi do dự, nếu nhà họ Lệ thật sự ra tay đối phó với nhà họ Cố nhỏ bé bọn họ thì quả thật là đơn giản chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Nhưng dù gì vợ mình có tệ đến mức nào cũng đã sinh cho nhà họ Cố ba đứa con. Và lại chuyện liên quan đến Tô Ngọc Mỹ này cũng là do ông ta xử lý không thỏa mãn. Ông ta cũng có chỗ sai. Cố Thanh Nhã cau mày nói, Tổng Giám Đốc Lệ, tôi quỳ xuống xin lỗi thay mẹ mình có được không? Xin lỗi, chuyện do ai làm ra thì người đó phải gánh chịu hậu quả. Ngay cả cơ hội để thương lượng cũng không có sao? Không có. Lệ Minh Viễn kiên quyết nói. Cố Thanh Nhã ảm đạm rũ mắt xuống, trong lòng Cố Minh Đức tràn đầy phiền muộn. Đột nhiên ông ta mở miệng nói, Thanh Nhã, con ra ngoài trước đi. Bố! Nghe lời, bố muốn nói chuyện riêng với Tổng Giám Đốc Lệ, cô Tô. Phiền cô cũng ra ngoài một chuyến. Tô Noãn Tâm liếc mắt Lệ Minh Viễn một cái. Thấy Lệ Minh Viễn gật đầu với mình thì cô liền xoay người rời đi, quay về phòng bệnh của mẹ. Cố Thanh Nhã cũng đi theo đằng sau cô nói, Noãn Tâm, em thật sự không muốn nhận người chị là chị sao? Chị thật sự có thể đối xử với em rất tốt. Tô Noãn Tâm quay đầu cười lạnh nhìn cô ta nói, Cố Thanh Nhã, cô biết không, người chị Cố Thiên Linh của cô đã từng nói những lời này với tôi. Kết quả quay đầu liền đi đến phòng làm việc của chồng chưa cưới của tôi để dụ dỗ anh ấy. Người nhà họ Cố các người ở trong lòng tôi thật sự không có một chút đáng tin nào. Thì ra là vậy, trong mắt của Cố Thanh Nhã hơi tối lại nói, nhưng chị không phải như chị ấy. Noãn Tâm, em tin chị đi. Bởi vì ở nhà họ Cố chị luôn là người nhỏ nhất nên chị rất muốn có một cô em gái. Cô biết lúc đó Cố Thiên Linh đã nói thế nào không? Cô ta nói, em gái cô ta kiêu căng bướng bỉnh, tâm cơ tâm trầm, không hề nghe lời, cứ luôn thích chống đối cô ta. Vậy nên cô ta muốn có một cô em gái ngoan ngoãn. Vậy nên mới nói, hai chị em nhà họ Cố các cô, ngay cả lời kịch để lừa người khác cũng đều tương tự nhau. Quả nhiên không phải là một người nhà thì không vào cùng một cửa mà. Tôi khuyên cô Cố vẫn là đừng phí tâm tư nữa. Tô Noãn Tâm tôi là con gái một, cả đời này không thể có chị em gái gì đâu. Tô Noãn Tâm, cô đừng có mà không biết tốt xấu. Sắc mặt của Cố Thanh Nhã đột nhiên trở nên âm trầm. Ồ, cô Cố không giả vờ nổi nữa rồi sao? ngay cả dáng vẻ trở mặt này cũng giống y hệt như Cố Thiên Linh mà. Tô Noãn Tâm, cô đừng tưởng rằng Lệ Minh Viễn thật lòng thích cô. Cô cũng đâu cũng mong chú nhà cô sẽ thích cô đâu trời. Tô Noãn Tâm khinh thường nói. Chú nhà tôi không thích tôi, lẽ nào lại thích cái loại hình trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu như cô Cố đây sao? Đừng có đùa nữa có được không? Anh ấy đúng thật là không thích kiểu người như tôi, nhưng trong lòng Lệ Minh Viễn đã có một người phụ nữ rồi, mà người đó không phải là Tô Noãn Tâm cô. Trong lòng chú đã có người khác rồi sao? Trời ạ, giấu kỹ ghê cơ. Tô Noãn Tâm cho mày nói. Vậy thì sao chứ? Cô chỉ cần biết người cuối cùng Lệ Minh Viễn cưới là tôi là được rồi. Tô Noãn Tâm, cô tưởng rằng mình xứng sao? Chỉ cần người phụ nữ ở trong lòng Lệ Minh Viễn quay về thì cô ngay cả sách giày cho cô ấy cũng không xứng. Lệ Minh Viễn cũng sẽ không nhìn cô dù chỉ là một cái. Cô thật sự cho rằng anh ấy đối xử với cô tốt là thích cô sao? Liên quan cái đách gì tới cô vẫn là lo chuyện của mình tốt đi. Nói xong câu này, Tô Noãn Tâm liền bước nhanh rời đi, nhưng trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu buồn bực. Lệ Minh Viễn thích ai thì liên quan gì tới cô chứ? Nhưng tâm trạng vẫn vì lời nói của Cố Thanh Nhãn mà phiền muộn hồi lâu. Chính cả bản thân cô cũng không hiểu đây là cảm giác gì. Trong phòng làm việc của viện trường, ai cũng không biết Cố Minh Đức đã nói với Lệ Minh Viễn những gì. Nhưng đợi khi Cố Thanh Nhã muốn quay vào nghe lén thì hai người bên trong đã nói xong rồi. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn có vẻ hơi phức tạp, mà trên mặt Cố Minh Đức thì lại mang về như vừa chút được gánh nặng. Cách tội này, ông ta còn gánh nữa thì sẽ tan cửa nát nhà luôn mất. Vậy nên ông ta quyết định không gánh nữa. Dù sao hai mẹ con nhà họ Tô đều có người cầm quyền, thủ đoạn, quyết đoán của nhà họ Lệ bảo vệ, cũng không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Từ nay về sau ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến hai mẹ con nhà họ Tô nữa. Ân tình ngày xưa ông ta cũng đã làm trọn đạo nhân đạo nghĩa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.